Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 751 Vạn Đạo Tông một hàng. Nhất nhất dâng hương, ở lầu chính bên trong tu sĩ mở choàng mắt, nhìn trước mắt hơi hơi nóng lên tấm bia đá, không khỏi nhẹ nhàng phụ tiến lên, công đức bia. Đây là làm sao vậy? Một bên rất nhiều dâng hương người, nhìn đến một thân bạch y, bao phủ ở đấu lạp hạ nhân, không khỏi đều có chút tò mò, chẳng qua. Tịch Ly tuy rằng quanh thân không có bất luận cái gì uy áp, nhưng là khí chất lại không dung bỏ qua. Hơn nữa Tịch Ly thái độ cực kỳ thành khẩn, làm người chung quanh đều không khỏi phóng nhẹ bước chân, lại rút ra mấy cây hương. Nhìn đến cung phụng trên đài kia một bộ nho bào nam tử, cùng với một bên liệt miệng đại hoàng cầu pho tượng, Tịch Ly tuy rằng không nhớ rõ rất nhiều sự tình, nhưng là người này cùng này chỉ đại hoàng cầu lại còn có một tia ấn tượng. Nhìn đến bia đá điêu khắc tên Trương Hàn Sinh, vượng tài, Tịch Ly bậc lửa trong tay hương, thành tâm vì này dâng hương, đãi Tịch Ly đi rồi. Thiêu đốt hương dâng lên lượn lờ thuốc lá, chậm rãi quấn quanh Trương Hàn Sinh cùng vượng tài, dọc theo đường đi hương. Chờ nhìn đến có chút quen thuộc nữ tử gương mặt khi, Tịch Ly không khỏi hơi hơi sửng sốt, theo bản năng sờ hướng chính mình mặt, ngay sau đó nhẹ nhàng cười. Lại lần nữa rút ra mấy cây hương, nửa năm lúc sau, Tịch Ly rốt cuộc về tới trong trí nhớ thập phần quen thuộc địa phương, như cũ là mang theo đấu lạp. Màu trắng pháp bào phiêu phiêu, từ trên cao vọng hạ. Những cái đó đã từng rất nhiều quen thuộc địa phương còn ở. Cũng có chút quen thuộc địa phương đã không còn nữa từ trước, nguy nga cao lớn sơn môn chót vót ở kia đỉnh núi thượng. Vạn Đạo Tông, ba chữ vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau, hiện giờ Vạn Đạo Tông so với trong trí nhớ Vạn Đạo Tông lớn quá nhiều, chung quanh phường thị cùng phường thị trung tu sĩ đều là nhất phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng, 6 năm thời gian liền phải hoàn toàn kết thúc. Hiện giờ nàng tu vi đã từ hợp thể sơ kỳ tới rồi hợp thể trung kỳ, mà Vạn Đạo Tông tối cao tu vi xong viện lão tổ cũng chỉ là ở hợp thể sơ kỳ, so với từ du 3000 giới thế lực khác vẫn là có chút nhược. Nhưng là so với đã từng Vạn Đạo Tông lại là bọn họ không dám tưởng tượng, bất quá là trở về không. Đến ngàn năm, là có thể đủ có được một vị hợp thể kỳ lão tổ. Là bọn họ Vạn Đạo Tông vô số tu sĩ nỗ lực kiên trì kết quả, bọn họ đều ở nỗ lực. Cũng tin tưởng chỉ cần có sung túc thời gian, bọn họ nhất định có thể càng tốt phát triển. Không chỉ là Vạn Đạo Tông, Trọng Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đại Lục, Thiên Nguyên Đại Lục, toàn bộ phù không chín giới, thậm chí là khắp từ du tiểu thế giới, đã không có dị tộc. Nàng trưởng bối đồng bào nhóm, đều là bất phàm, mỗi người đều là bất phàm. Tịch Ly thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, trên bầu trời lôi kiếp so với đã từng càng thêm nồng đậm, chỉ là này đó đối với Tịch Ly tới nói đều là không đủ xem, sinh lôi vực trấn áp đồ vật. Biến mất rất nhiều lão, cũng tân tăng rất nhiều tân, Tịch Ly hai chân hơi hơi vừa động. Chung quanh một ít nguyên bản còn có chút sao động đồ vật. Nháy mắt phảng phất là cảm nhận được cái gì khủng bố ra hỏa. Nháy mắt liền thành thật xuống dưới, Tịch Ly đi bước một. Chung quanh an tĩnh châm rơi có thể nghe, rất xa. Tịch Ly liền thấy được đang đứng ở lôi kiếp hạ nhất đạo kiếm, trải qua mấy trăm năm thời gian. Nhất đạo kiếm trên người hắc khí tuy rằng đã biến mất, chính là lại rốt cuộc không phải lúc trước thánh đạo khí, đi ngang qua nhất đạo kiếm khi. Nhất đạo kiếm hơi hơi rung động, Tịch Ly liếc mắt một cái. Giơ tay tùy ý phất một cái, nhất đạo kiếm nháy mắt bất động, đãi Tịch Ly đi rồi. Nhất đạo kiếm trên người mấy năm nay bị lôi kiếp bổ ra tới rất nhiều gồ ghề lồi lõm đều thiếu rất nhiều, quanh thân hơi thở càng thêm thuần túy, hôm nay trông coi sinh lôi vực đệ tử đều không khỏi có chút nghi hoặc, như thế nào cảm giác hôm nay sinh lôi vực phá lệ an tĩnh. Chẳng lẽ là vị nào ở sinh lôi vực bế quan lão tổ xuất quan? Vài thứ kia sợ hãi, cũng không phải không có khả năng, nhiều năm như vậy. Nào một lần vài thứ kia không phải bắt nạt kẻ yếu. Chờ ta về sau tu vi cao, ta cũng nhất định sẽ giống lão tổ bọn họ giống nhau. Làm mấy thứ này nhìn thấy ta liền sợ. Như vậy bọn họ cũng không dám trừ bỏ làm sằng làm bậy. Tịch Ly duỗi tay, tinh tế cảm ứng chung quanh không gian. Cuối cùng ở một chỗ dừng hình ảnh, đôi tay lôi kéo, oanh. Rắc rắc, còn đang nói chuyện bảo hộ đệ tử nháy mắt cảm giác được sinh lôi vực một trận thiên diêu địa. Chấn, đây là làm sao vậy? Như thế nào động đất? Sinh lôi vực trên không lôi điện lập lòe. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc không có bao lâu. Không trung phía trên, đã bị một mảnh đỏ như máu nhiễm hồng. Chấn thủ sinh lôi vực đệ tử cảm thấy không ổn, mau. Mau đi thông chi trưởng lão. Mau đi thông chi trưởng môn. Ta đi thông chi lão tổ. Là, chúng đệ tử đều không khỏi khẩn trương. Truyền tin đệ tử đều không khỏi nhanh chóng chạy về phía tứ phương. Lưu lại một ít chấn thủ đệ tử, các đệ tử nghe lệnh. Ngũ hành chấn cương trận. Quý vị, bắt được muốn đồ vật lúc sau. Tịch Ly liền nhìn đến một hàng non nớt đệ tử. Tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là như cũ kiên trì chấn thủ ở sinh lôi vực bộ dáng, không khỏi hơi hơi mỉm cười, lông mày một lệ. Ánh mắt liếc về phía những cái đó có chút ngo ngoe dục dịch đồ vật, chỉ là liếc mắt một cái. Phảng phất mênh mông cuồn cuộn thiên uy áp xuống, chung quanh có chút sao động đồ vật nháy mắt bất động, đãi Tịch Ly rời đi sau. Như cũ cũng không dám nhúc nhích, vừa mới kia cổ uy áp quá mức khủng bố. Bọn họ dám cam đoan. Chỉ cần bọn họ cảm động, khả năng dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp phi hồi yên diệt, kỳ thật ngốc tại này sinh lôi vực. Mỗi ngày bị tiểu lôi sét đánh một chút, cũng khá tốt, song viện bất quá là mấy tức thời gian liền đuổi tới. Mà Thích Pháp cũng đã xuất quan, hai người đều không hẹn mà cùng hướng về một chỗ địa phương mà. Đi, không để ý đến chung quanh đồ vật, chỉ là đãi hai người tới rồi cái kia độc lập không gian lúc sau. Lại sắc mặt đại biến. Bên trong đồ vật, đã hoàn toàn không thấy tung tích thực mau. Vạn đạo tông liền kéo vang lên chuông cảnh báo, tiếng chuông quanh quẩn ở toàn bộ vạn đạo tông nội. Thực mau liền lan đến gần vạn đạo tông sở hữu quản hạt mảnh đất. Lấy nhanh chóng tốc độ hướng về chung quanh tiếp tục khuếch tán, Tịch Ly làm lơ vạn đạo tông dâng. Lên kết giới, bất động thanh sắc xuyên qua kết giới. Không có kinh động bất luận cái gì tu sĩ. Cũng không có mang theo trận pháp một tia dao động mà ở Tịch Ly rời đi vạn đạo tông lúc sau. Nghị sự trong đại sảnh, vạn đạo tông cao tầng gặp nhau ở bên nhau, chúng tu chung. Có vạn đạo tông lão nhân, cũng có hậu tới gia nhập, chẳng qua đều là trải qua tầng tầng khảo nghiệm quá. Là đáng giá tín nhiệm, mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc song viện. Thích Pháp, Lục Kiêu cùng với Thành Quân, đại điện thực mau các loại truyền âm phù bay tới, mấy người đều bóp nát. Nhất nhất xem xét, càng là xem xét, liền càng là sắc mặt ngưng trọng, đãi sở hữu truyền âm bùa chú đều xem xét xong lúc sau. Mấy người sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, Dịch Hoàn thấy vậy. Không khỏi cũng có chút sốt ruột, lão tổ, rốt cuộc là làm sao vậy? Đây cũng là mọi người trong lòng giờ phút này muốn biết đến, song viện thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, đã không thể nghịch chuyển, chẳng sợ bọn họ đã tận lớn nhất tốc độ phong tỏa nên phong tỏa địa phương. Vẫn là không có tìm được người nọ, giấy chung quy là bao không được phát hỏa. Sinh lôi vực chấn thủ đồ vật bị trộm. Mọi người an tĩnh nghe song viện đem sinh lôi vực ngọn nguồn. Cùng với vạn đạo tông lão tổ định ra quy củ cùng mệnh lệnh nói ra. Hết chương.